Hoa Nhàn hơi ngạc nhiên đứng lên. Bạn của anh giống như anh đều lấy Hoa làm tên à? Không phải, anh bạn người Indonesia của tôi thì gọi là A Tam, người bạn Pháp thì có tên gọi là Chiếc Đũa. Còn chưa nghe hết, Hoa Nhàn đã gặp người cười đến nỗi đứng thẳng lên cũng không được. Người nào đó cũng thật vui tính quá chứ, là ai cố ý trêu đùa, khôi hài chỉnh lại tên của bạn anh ta như vậy. Bất quá, hắn cũng không đồng thích gọi anh là bạn người Ấn Độ là A Tam. Vụ hắn vốn không có ấn tượng tốt đối với người Ấn Độ độ. Nhìn cô cười run rẩy hết cả người, bạn học mẫu đàn cũng nở nụ cười theo. Em làm sao vậy? Anh già giơ tay ra muốn vỗ vào vai cô, nhưng không ngờ thình lình có một bàn tay vươn ra cản lại động tác của anh ta. Thật xin lỗi, tôi muốn đưa vợ tôi về. Nét mặt thần Tống Hạo hơi lạnh lùng, đề phòng người ngoại quốc anh Tuấn trước mặt. Sau khi đẩy tay hắn ra, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hoan Nhan. Mới chớp mắt, các người này vậy mà muốn phát triển tình cảm lưu luyến rồi sao? Bạn nhỏ Trung Quốc, em kết hôn rồi sao? Mẫu đàn không che nổi thất vọng của mình, trong đôi mắt xanh thẳm có một chút buồn bã. Hoan Nhan cảm càng thấy buồn cười, đàn ông ngoại quốc thật đúng là quá nhiệt tình. Đây là chồng của tôi. Hoan Nhan cười giới thiệu, cô dựa sát vào ngực thần Tống Hạo vẫy tay tạm biệt mẫu đàn. Đi cách xa một quãng rồi, bạn học mẫu đàn vẫn còn vẫy tay. Bạn nhỏ Trung Quốc, nếu như em ly hôn, hãy đến nước Mỹ tìm tôi nhé. Hoan Nhan bật cười lần nữa, còn sắc mặt thần Tống Hạo càng lúc càng đen hơn, cánh tay đang ôm cô chợt siết chặt. Em còn dám ra ngoài gây chuyện nữa, anh sẽ bỏ mặc em ở lại đây. Hoan Nhan đắc ý rừng rừng nhìn anh. Ha ha, anh sợ rồi sao? Anh có cô em gái Trung Quốc xinh đẹp vây quanh, em cũng có người bạn ngoại quốc. Hai, dáng vẻ của em cũng đẹp mắt như vậy. Ôi chao, thật ra thì gả cho người ngoại quốc cũng không tồi, sau đó sinh một đứa con lai, thật xinh đẹp biết bao. Hứa Hoan Nhan. Thần Tống Hạo hét to một tiếng, cắt đứt dòng liên tưởng của người nào đó. Hoan Nhan lập tức ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh. Ông xã, em sai rồi, em chỉ mơ mộng một chút thôi. Thật ra so với người bạn ngoại quốc mẫu đàn thì anh đẹp trai hơn, mà rèn cũng cường đại hơn nhiều. Anh xem nó noãn của chúng ta. Nhìn dáng vẻ cô giờ phút này bỗng nhiên gợi lên ý xấu trong anh, tức thì ôm ngang eo cô, anh dày nhẹ vành tai cô thì thầm. Anh cũng không tin chúng ta không thể có thêm em bé. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh của em đơn giản đều nói lời vô nghĩa. Anh hôm nay không thể tin tưởng. Nét mặt Hoan Nhàn chợt lóe lên, cắn môi dưới nhìn lại anh, có phần tội nghiệp. Tuy là anh rất cố gắng, nhưng em mãi vẫn không có động tĩnh. Nghe cô nói vậy làm anh thật vui thích, không hề e ngại bên cạnh có nhiều người lui tới, lập tức cúi xuống hôn cô. Mãi cho đến khi hai người thở hồng hộc, anh mới hài lòng nói. Anh thật sự vô cùng lợi hại. Hoan Nhàn chừng anh, đôi môi sừng phồng nhìn hấp dẫn. Chính anh còn không rõ ràng sao? Cô quay mặt, xoay xoay vặn vặn người không thèm để ý đến anh. Chúng ta quay về khách sạn em nhé. Anh không kiềm chế nổi, sống nhau lâu rồi, nhưng nhìn thấy cô mặt thẹn thùng ửng hồng, anh vẫn cảm thấy mất khống chế. Không được, em muốn đi bơi, em muốn học bơi, giảm bớt cho anh lúc nào bên người cũng có một đống oành oành yên yến, còn em chỉ có thể dương nhìn nhìn. Hoan Nhàn tránh anh, hướng bờ biển chạy đi. Vậy còn em, anh mới rời đi không bao lâu, em đã cùng một người ngoại quốc anh em. Hứa Hoan Nhàn, em thật sự có năng lực ghê. Anh cười, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô, hai người sánh vai nhau đi ra bờ biển. Hoan Nhàn cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của phụ nữ chung quanh, không khỏi thầm đắc ý. Nhìn đi, người đàn ông tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy, anh Tuấn như vậy, đã kết hôn rồi nhé, đó là chồng của tôi đấy. Chỉ là người bạn ngoại quốc mà thôi, đương nhiên muốn cho họ cảm nhận được khí phách mênh mông của Trung Quốc chúng ta. Nếu chào hỏi cũng không đáp lại, đó là tác phong không phóng khoáng của người Hàn Quốc. 5 phút sau, Hoan Nhàn thay một bộ bikini cột dây màu vàng nhạt, ngượng ngùng bước ra ngoài. Cô nhớ mình mới mặc bộ bơi có một lần, chính là khi hai người bọn họ mới quen chưa được bao lâu, chỗ biệt thự có hồ bơi của anh. Nhưng lần kia chỉ có hai người họ thôi, hiện tại trên bãi cát rất nhiều người. May mắn duy nhất, cô vẫn không có quá mập mạp, không cần lo lắng người đàn ông xấu xa trước mặt bị mất thể diện. Bị anh lôi và ấn vào trong nước, không có chuẩn bị trước, cô bị uống hai ngụm nước biển. Hoan Nhàn tức giận chừng anh. Anh làm gì thế? Định khi dễ em hả? Muốn học bơi, trước tiên phải bị uống nước biển hai lần, uống rồi bị sặc sẽ không còn sợ nước. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu. Không chút khách khí ôm anh hướng tới chỗ sâu nhất đi tới. Hoàn Nhan cảm thấy nước biển đang từ từ dâng lên tới ngực cô, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cô oa oa lên kêu, tại sao người ta đều có phao bơi mà em thì không có? Hoàn Nhan chỉ vào mấy đứa bé có phao đang tung tăng bơi lội trong nước, uất ức nói, có phao bơi thì còn học cái gì nữa. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Anh vừa nói xong, chợt có một con sóng nhỏ ụp tới. Bất ngờ không đề phòng, Hoàn Nhan lập tức bị va đập vào. Nước chảy bèo trôi. Vài giây sau, thân Tống Hạo mới chụp được Hoàn Nhan. Cô bị dọa cho đến choáng váng. Kế hoạch bơi lội bị phá sản, cô bước đi không nổi, hai chân cứ nhũn ra. Anh đành ôm cô quay lại khách sạn. Hoàn Nhan thề, cả đời này nhất quyết không học bơi lội nữa. Về đến khách sạn, vừa vào phòng anh liền ôm cô nhào xuống giường. Ánh mặt trời vàng rực như được dây qua cửa kính xuyên vào trong phòng. Dây lưng bikini trên người cô bị anh tháo ra, một nụ hôn rớt xuống cơ thể cô. Thậm chí Hoàn Nhan còn nghe được hơi thở dồn dập, lồng ngực nóng bỏng gào thét của anh. Tại Hải Nam dưới ánh nắng nóng bỏng, không người quấy rầy, xa thành phố ồn ào, rốt cuộc anh và cô không còn bị ai hay bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở nữa. Chúng ta không quay về nữa, mua nhà ở lại đây thôi. Anh vừa hôn lên thân thể cô, vừa thì thầm nói, anh thích Hoàn Nhan như vậy, thoải mái tự do vui vẻ, Hoàn Nhan hạnh phúc, đây mới thật sự là cô, khiến anh càng mê luyến hơn. Biệt thự nhìn ra cảnh biển ở đây rất đắt. Tuy bị anh hôn đến ý loạn tình mê, nhưng cô vẫn tỉnh táo có trách nhiệm tính toán tỉ mỉ. Em yên tâm, tiền của chồng em không phải để trong ngân hàng cho mốc mèo, nếu em hay nói noãn thích, sẽ chơi cũng được. Cũng may không được con gái chúng ta đi theo, nếu không bị anh chiều hư thành phụ nữ hám tiền thì thế nào. Dậy nó noãn thành như vậy, đứa bé này có thể không người yêu thích rồi. Nuôi con trai phải nghèo, nuôi con gái phải giàu, có như thế tương lai mới không bị Hoa Hoa công tử, người có tiền lừa gạt. Con gái chúng ta đã bị một bé trai quyến rũ rồi. Con bé còn nhỏ, biết cái gì, đừng bảo là con gái. Cùng ngốc nghếch một hồi bừng tỉnh ngộ, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, gương mặt đỏ bừng lên. Thần Tống Hạo, anh không biết xấu hổ. Anh thấp giọng bật cười, cúi đầu hôn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngượng ngùng của cô. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Ai thèm yêu anh, lưu manh. Hoàn Nhan đang định mắng anh, không ngờ lại xa vào bẫy của anh, nhìn anh thực hiện được ý đồ. Em đừng ngại, vợ chồng cũng đã già. Quả thật, Hoàn Nhan cảm giác mình không đánh nổi anh. Lại đến cuối cùng, cô ngây ngốc mặc anh định đoạt. Từ trước đến giờ, cô cũng không phải loại người phóng túng. Ai mà biết được, bây giờ lại đảo khách thành chủ. Sau cùng lại chủ động trước. Suy nghĩ lại mới vừa rồi dáng vẻ bám lấy anh sống chết không buông. Cô cảm thấy thật quá mất mặt. Quả là đã bị anh dạy hư mất rồi. Chương 387. Bệnh tình giống nhau. Biểu hiện không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng. Anh ở sau lưng cô miễn cưỡng mở miệng, gương mặt đỏ bừng, cô tức giận quay lưng lại với anh, không để ý tới anh nữa. Thế nhưng anh lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô. Anh tránh xa. Cô hất tay anh ra, ánh chiều tà trải vàng như ánh mặt ong bao phủ khắp phòng. Cô cảm thấy mình như vừa được thay đổi da thịt, cô nên sớm thay đổi, tự do làm theo ý thích của mình, sống cuộc sống của mình. Tránh xa rồi, không cần hất ảnh như thế. Anh lật người qua, rồi lại lật trở lại. Ở sau lưng cô ôm lấy cô. Bà xã, mau ngủ. Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây dừa, lá kêu xào xạc. Biển không gợn sóng, trời đêm gió lặng. Biển cũng ngủ rồi, không nô đùa với bờ cát nữa. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm lại phải ra sân bay sớm. Buổi chiều lại đùa giỡn rất lâu như vậy. Cảm giác vừa nhắm mắt lại ngủ mề mệt, màn đêm đã buông xuống, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Giấc ngủ này quả thật rất sâu. Buổi sáng Hoàn Nhan bị ánh mặt trời tràn vào mặt đánh thức. Cô mở mắt ra, cảm giác một luồng hơi thở nhẹ nhẹ phả ngay cổ mình. Khi nóng khiến cổ cảm thấy hơi nhột, cô đưa tay đẩy nhẹ anh ra. Đừng nháo nữa, anh buồn ngủ. Người đàn ông này nhìn ra vẻ thanh thục, nhưng lại lầu bầu giống một đứa trẻ. Sau đó lật người lấy gối đầu che kín đầu mình lại. Hoàn Nhan cảm thấy buồn cười, cô chồm tới. Này, thần Tống Hạo, cái người này nhìn thật giống heo ngốc mà, thức dậy thôi. Anh không muốn đi làm, hôm nay không cần đi làm, mệt quá, buồn ngủ quá, Nhan Nhan không cần nhão anh. Anh đè đã gối đầu lại chặn lỗ tai rồi tiếp tục ngủ. Hoan Nhan nghe giọng nói hơi mệt mỏi của anh, không hiểu sao nỗi đau không nói dâng lên trong lòng. Anh cũng sẽ mệt mỏi, thế mà sống chung với nhau được một thời gian khá lâu, cô giống như không có quan tâm đến phương diện sức khỏe của anh. Cô ôm nhẹ thân hình anh, Hoan Nhan sợ gối đầu khiến anh khó thở, ngủ không được ngon giấc, liền lấy ra, sau đó vỗ nhẹ nhẹ cô thì thầm nói. Ngoan, ngủ đi, em không quấy rầy anh nữa. Anh xoay người lại, kéo cánh tay Hoan Nhan ôm vào trong ngực, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Cánh mũi Hoan Nhan chợt đau xót, bất chợt cô nhìn thấy trong mái tóc cắt cực ngắn bên thái dương của anh có một sợi tóc bạc. Hoan Nhan che miệng lại, anh mới vừa hơn 30 tuổi đã có tóc bạc rồi. Là cô không tốt, giống như Văn Tĩnh nói, và lúc anh đang bị công kích nặng nề, rất cần sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của cô, thế mà cô lại lựa chọn bỏ đi. Người trong lòng khó chịu, tổn thương nhất hiển nhiên là anh. Hoan Nhan vươn tay ra vứt về gương mặt của anh, trong ánh nắng sớm mai vụng trộm ngắm nhìn anh, thậm chí còn có thể thấy vài nếp nhăn mờ mờ ở đôi mắt của anh. Cô vẫn cho rằng anh mãi mãi trẻ trung với anh Tuấn. Thế nhưng thời gian vẫn vô tình lướt qua mặt anh. Hoan Nhan lặng lẽ xuống giường, cô để chân trần đi tới trước gương quan sát khuôn mặt của mình, làn da vẫn đầy đặn mịn màng như trước. Xem ra thật giống một thiếu nữ tuổi chừng 20, ông trời quả thật yêu ái cô rất nhiều. Cô quay người lại, giật mình thấy anh đang lim dim mắt nhìn mình. Cô hỏi, sao không ngủ tiếp nữa thế anh? Vừa nằm mơ, sau đó chợt tỉnh qua không thấy em đâu, không thể ngủ tiếp được. Anh cực kỳ vô tội nhìn cô, tóc tai hơi bù xù. Hoan Nhan cười rộ lên. Anh mơ thế thì gì thế? Cô đi tới bên giường, dựa vào trong ngực của anh cười tít mắt hỏi. Anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Mời thấy em và anh hai người chúng ta ra đi, sau đó nắm tay nhau cùng nhau tản bộ, đi theo phía sau mấy đứa cháu chắt. Giấc mơ thật đẹp biết bao, cô tán thưởng thành tiếng. Đúng vậy, giấc mơ thật đẹp, nhưng anh càng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực. Anh đưa tay sờ vào mặt cô, cảm giác chân thật tồn tại khiến cho người ta không khỏi động lòng. Sẽ... Cô lẩm bẩm lầu bầu như nỉ non, tận đáy lòng cũng sẽ kiên định ý niệm, sẽ không bao giờ buông anh ra. Ở chỗ này chơi đùa gần 10 ngày, hai người vui vẻ đến quên cả trời đất. Thậm chí còn lén lén chạy đi nhìn biệt thự, nhìn ra ngoài cảnh biển. Bọn họ tính toán, đợi đến khi về hưu, bỏ tất cả lại sau lưng tới nơi này ẩn cư, lấy trời đàm chăn, lấy biển làm gối mà ngủ. Cuộc sống cứ như thế mới thật sự là hạnh phúc. Sáng sớm thức dậy, Thần Tống Hạo bưng một ly cà phê đứng ở trước cửa sổ. Còn Hoan Nhan đang trồm lên ban công tưới hoa. Anh quay lại nhìn, đập vào mắt là hình ảnh xinh đẹp. Cô mặc váy ngủ màu trắng, tóc dài đen nhánh nhìn động lòng người cực kỳ. Chả trách, gã ngoại quốc ngày đó khi gặp mặt đã ngạc nhiên kêu cô là bạn nhỏ Trung Quốc. Đang trầm tư suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên. Anh thật không muốn nhận. Vốn đã dặn dò thư ký và kỳ trấn mấy người họ, nếu không có chuyện gì quan trọng, không nên quấy rầy anh. Mấy ngày này điện thoại di động của anh vẫn tắt máy, bởi vì ngày mai trở về, cho nên mới vừa mở lên. Anh tùy tiện liếc mắt nhìn, là Thích Dung Dung gọi điện, trong lòng không tránh khỏi chán ghét. Tiện tay tắt đi, nhưng không tới 3 giây, chuông điện thoại lại réo không ngừng. Thần Tống Hạo hơi suy nghĩ, cau mày nhận điện thoại. Mới vừa nối máy để nghe giọng nói đầy hốt hoảng luống cuống của Thích Dung Dung. À Hạo, con mau quay về, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Thần Tống Hạo không biết có thể tin được hay không, mẹ của anh luôn phóng đại câu chuyện gấp nhiều lần. Bình Chạnh vẫn sốt mãi không giảm, hôn mê bất tỉnh đến bây giờ, mẹ sợ tiếp tục như vậy nữa, bà bố sẽ xảy ra chuyện. Giọng nói Thích Dung Dung như sắp khóc. Ngã bệnh thì đưa đến bệnh viện, tôi cũng không phải là bác sĩ. Bà gọi cho tôi làm gì? Thần Tống Hạo cũng không vì nghe nói thế mà xúc động, chỉ lạnh lùng buông một câu, chuẩn bị cúp điện thoại. Bác sĩ cũng đã khám bệnh rồi, nhưng không dám cho con bé uống thuốc gì. Trước mắt chỉ truyền nước biển thôi, sốt đã 3 ngày mà nhiệt độ vẫn không giảm. Vạn nhất xảy ra chuyện cháu của mẹ cũng bị ảnh hưởng, trở thành ngu ngốc thì sao đây? Bà nói với tôi thì có ích gì? Nói với tôi thì cô ta khỏe lên sao? Trần Tống Hạo bực tức nhịn không nổi, Hoa Nhàn tứ hòa sắp xong sẽ quay vào phòng, anh không muốn tiếp tục nói chuyện với bà nữa. Con mau quay lại xem một chút đi, bà còn cũng đang bệnh, mẹ đây ngay cả một người để thương lượng cũng không có. Thái độ Thích Dung Dung mềm mỏng khác với thường ngày, thận trọng cầu khẩn. Chúng tôi ngày mai trở về. Thần Tống Hạo ngừng lại một chút rồi nói, đưa đến bệnh viện nhà Trần Nhị đi, cho kiểm tra cẩn thận một chút. Anh cúp điện thoại, dù sao hai mạng người, anh không phải là đàn ông lòng dạ độc ác, vẫn có chút không đành lòng. Thế nào, nụ điện thoại của ai vậy? Nụ cười thò đầu vào, cười tủm tỉm nhìn anh. Là Thái Minh Tranh bị bệnh, muốn anh trở về. Thần Tống Hạo cười lạnh, bỏ điện thoại xuống bước tới. Không cần để ý tới cô ta, ai biết lại giở trò quỷ gì. Bệnh có nghiêm trọng không? Cô ta còn đang có thai đấy. Hoa Nhàn hơi lo lắng hỏi. Thần Tống Hạo trừng mắt nhìn cô. Cũng chỉ là sốt nhẹ không bớt, không chết người được, em không cần phải lo lắng cho người khác. Chúng ta ngày mai sẽ bay về, em có muốn làm cái gì? Cần mua cái gì cũng mua hết rồi, chỉ tiếc không có đưa Noãn Noãn lên đây. Hoa Nhàn vừa ở trong ngực của anh. Có thể không đi được không? Chúng ta ở đây thật vui vẻ. Trành thời gian một năm đi, đành xử lý mọi chuyện thỏa đáng. Anh sẽ không làm gì nữa, chỉ ở cùng với em. Anh không nghĩ cô chỉ núng nịu nói đùa, nghiêm túc cam kết một lời hứa hẹn với cô. Có thật không? Có thể không? Hoàn Nhàn ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cần một năm, sau đó bọn họ sẽ không cần quản, không cần lo lắng mọi chuyện tranh chấp gì nữa. Hai người họ có thể vứt bỏ tất cả ngày ngày ở cùng một chỗ với nhau sao? Dĩ nhiên, anh nói được thì làm được. Anh ôm lấy cô, chỉ đáng tiếc thân thị ở trong tay anh không thể phát triển hơn nữa. Ông xã, anh không cần phải làm như thế, em không ngại, thật đấy. Cô nhìn hết mặt hơi buồn bã của anh, cuống quýt mở miệng nói. Không, em cũng không phải là nguyên nhân chính, trong đó có một phần là do anh. Nhiều năm qua, anh cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, trong lòng biết rõ mình muốn cái gì, có bỏ mới có được. Chuyện mà anh bỏ đi còn rất kém xa so với cái anh có được. Chương 388, trùng hợp không thể tưởng. Hoàn Nhàn nghe anh nói xong, cảm thấy cả trái tim dường như bành trướng ra, hạnh phúc dạt dào và thỏa mãn không nói lên lời. Cái loại hạnh phúc này tới quá mạnh liệt, làm cho cô đầu váng hoa mắt rồi. Đêm cuối cùng, ánh trăng ở Hải Nam rất diễm lệ, họ ở trong căn phòng ngó ra hướng biển, đẩy cửa ban công ra, dường như là có thể ngửi được hương vị gió biển thổi vào mặt. Trong không khí mang theo vị mặn chát giống như khẽ vươn tay là có thể chạm vào ánh trăng sáng như một dải bạc, cảnh sắc xinh đẹp như chốn bồng lai. Thời điểm bọn họ quấn lấy nhau, Hoa Nhàn nhịn không được trong lòng thầm cầu nguyện. Xin cho hai người họ có thể một đứa trẻ nữa, xin cho bọn họ không còn trở ngại gì để có thể ở chung với nhau, xin cho cô được ích kỷ một lần, có được trọn vẹn người đàn ông cô yêu. Cô hy vọng trời cao có thể nghe được lời cầu nguyện của cô, không để cho bọn họ thêm khó khăn nào nữa. Vừa xuống máy bay, đưa Hoan Nhan đi về nhà nghỉ ngơi trước, bên đây Thần Tống Hạo còn chưa kịp đến công ty, liền bị Thích Dung Dung chặn lại trong xe. À Hạo, con lập tức đi tới bệnh viện với mẹ, làm kiểm tra toàn diện một lần. Thích Dung Dung giống như là trở thành người khác, sắc mặt nghiêm túc và nhiều lo lắng. Làm kiểm tra cái gì? Thần Tống Hạo liếc nhìn bà một cái, vẫn bước xuống xe, đi vòng qua bà chuẩn bị vào công ty. À Hạo, không được chậm trễ, lập tức cùng mẹ đến bệnh viện, coi như mẹ xin con. Thích Dung Dung hai mắt đỏ lên, vừa nghĩ tới tối hôm qua sau khi kiểm tra đã có kết quả đáng sợ kia, bà cảm thấy da đầu tê dần. Trời ạ, bà chỉ có đứa con trai này, nó là sinh mạng của bà. Nếu như xảy ra chuyện gì, bà thật không muốn sống nữa. Có chuyện gì mà bà không giải thích được, tôi đang yên đang lành, tại sao phải đi làm kiểm tra? Thần Tống Hạo kinh ngạc nhìn bà, anh bất mãn đẩy tay bà ra, tiếp tục cất bước đi tiếp. Trong chính lúc này, điện thoại di động để trong túi chợt reo ầm ĩ. Thần Tống Hạo không quan tâm Thích Dung Dung đứng một bên nói nhảm, nhìn thấy Trần Nhị gọi tới liền bắt máy. Hạo tử, anh mau đến bệnh viện một chuyến đi. Đúng rồi, là bệnh viện nhà tôi ở đây chờ anh phải lập tức đến làm kiểm tra, không thể chậm trễ hơn nữa. Giọng nói gấp rút của Trần Nhị truyền đến khiến đầu óc Thần Tống Hạo càng thêm mờ mịt. Trần Nhị, anh bị cái gì vậy? tôi đang khỏe mạnh, tại sao phải làm kiểm tra? Hạo Tử, có chỗ nào biểu hiện không thoải mái không? Ví dụ như sốt nhẹ hay cơ bắp trên người đau nhức. Trần Nhị còn chưa nói xong đã bị Thần Tống Hạo ngắt lời. Tôi không thấy chỗ nào trên người có biểu hiện không thoải mái. Trần Nhị trầm mặc giây lát nhưng vẫn quyền quyết nói. Hạo Tử, mặc kệ anh có phản ứng này hay không, tôi cầu xin anh lập tức tới kiểm tra. Anh có biết kết quả kiểm tra của Thái Minh Tranh là gì không? Là gì? Thần Tống Hạo hơi bất mãn. Tại sao bệnh của Thái Minh Tranh lại dính đến anh chứ? Cô ta vẫn sốt mãi không giảm. Bác sĩ ở đây kiểm tra thấy kháng thể dương tính. Kết luận cô ta bị nhiễm AIDS. Trần Nhị hít một hơi sâu, cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng. Dương tính là sao? Thần Đống Hạo có chút không hiểu, chỉ là từ này nghe cảm thấy hơi quen tai, giống như đã từng nghe qua. Cô ta có khả năng nhiễm virus AIDS, cho nên tôi mới lo lắng cho anh. Hạo Tử, bây giờ anh lập tức tới bệnh viện kiểm tra, một chút thôi. Nhiễm virus AIDS? Thần Tống Hạo không thể tưởng tượng nổi. Cách đây không lâu, ca ca bạn thân của Nhan Nhan vừa may mắn tránh thoát cửa ải này. Nhưng không ngờ, rốt cuộc bây giờ chuyện như vậy lại rơi vào mình. Mặc dù trước kia khi chưa biết Nhan Nhan, anh là một hòa hòa công tử. Nhưng 6 năm nay anh vẫn thủ thân như ngọc, không có đạo lý dính vào bệnh này. Đợi chút, trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Dường như nghĩ ra được chuyện gì, tất cả mọi thông tin trong đầu dần hiện lên. Sầu chuỗi lại với nhau, cuối cùng cũng rút ra được kết luận. Nếu như nói anh khỏe mạnh, Nhan Nhan cũng khỏe mạnh, mà Thái Minh Tranh lại kiểm tra bị nhiễm căn bệnh AIDS đáng sợ. Như vậy, có phải rõ ràng rồi không? Anh và Thái Minh Tranh căn bản không hề xảy ra quan hệ. Đứa nhỏ trong bụng Thái Minh Tranh là do cô ta tìm người khác mới tạo thành. Mà cái người đàn ông do cô ta tìm kia lại vô cùng có khả năng mang theo mầm bệnh AIDS độc hại này. Sau đó, có thể đã lây cho cô ta. Nghĩ tới đây, Thân Tống Hạo lập tức kích động, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trần Nhị, tôi tới bệnh viện kiểm tra liền. Thật tốt quá, vui mừng quá đi, cảm ơn cậu. Trần Nhị không hiểu, lo lắng hỏi lại anh. Hạo Tử, không phải anh sợ đến bị hồ đồ rồi? Tôi tới liền, nói chuyện sau. Thần Tống Hạo mặt mày hớn hở, vừa tắt điện thoại, vừa đi hướng đỗ xe. Thích Dùng Dùng càng lo lắng nhiều hơn, nhìn vẻ mặt Thần Tống Hạo bất chợt thay đổi, kích động không thôi, bà bật khóc. À Hạo, con bị chuyện bệnh tình của Thái Minh Tranh dọa cho ngốc rồi phải không? Con yên tâm, coi như con bị dính bệnh ấy, mẹ cũng không ghét bỏ con. Nửa đời sau của con, mẹ nhất định chăm sóc con thật tốt. Ôi, đứa nhỏ đáng thương. Bà khóc cái gì vậy? Lên xe, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi bà. Tâm tình Thần Tống Hạo thật tốt, nhưng cũng lời phải so đo mọi chuyện với bà. Kêu bà lên xe chính là muốn hỏi rõ mọi chuyện ngày hôm đó đã xảy ra vào thời điểm anh bị chuốc thuốc mê. Chuyện gì? Thích Dùng Dùng khóc hồi lâu, trong lòng không biết oán trách bao nhiêu lần mình. Thật khổ sở. Bây giờ cháu trai không có, lại còn phải chăm sóc cho con trai. Cái bệnh AIDS chết tiệt kia sao lại nhiễm vào người họ chứ? Bà đã bỏ thuốc mê cho tôi trước sau tổng cộng mấy lần? Dằn cơn tức giận, anh bắt đầu hỏi tỉ mỉ. Một lần? Không phải. Nhìn nét mặt rét lạnh của anh, Thích Dùng Dùng dùng mình cuống quýt đổi lời nói. Có 4 lần thôi. 4 lần trong 1 tháng. Anh không khỏi cắn răng nghiến lợi, xoay mặt hung hăng lườm bà. Thích Dùng Dùng bị anh chừng run rẩy toàn thân, thận trọng nhìn ảnh rồi nói. À Hạo, đến nước này đừng trách mẹ có được hay không? Tôi chỉ muốn hỏi bà có tận mắt thấy cô ta và tôi ở cùng nhau? Thần Tống Hạo không tiện hỏi trực tiếp, nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý trước. Lại chuyện đó, mẹ làm sao chứng kiến? Mẹ chỉ đưa Minh Tranh vào phòng con xong rồi đi ra. Thích Dùng Dùng cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Thần Tống Hạo. Vậy bà cứ như vậy mà chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta là con của tôi? Thần Tống Hạo cười lạnh. Kết quả kiểm tra cô ta bị AIDS, tại sao tôi lại không có bị? Tôi chỉ trùng đụng với mỗi Nhan Nhan, mà Nhan Nhan cũng không bị. Điều này đã nói lên cái gì? Bà đã nói qua phải làm giám định gen, vừa khéo làm sao cho sức khỏe cô ta cũng không tốt. Là cô ta sợ, bởi vì căn bản đứa bé kia không quan hệ gì với tôi. Cô ta làm như vậy chẳng qua là lừa dối bà mà thôi. Bà thật ngây thơ tin tưởng, còn chăm sóc cẩn thận cho cô ta. À Hạo, con nói đứa bé kia không phải là của con. Thích Dùng Dùng trở mắt. Bà tự nhận là mình làm mọi việc rất hoàn mỹ, chưa từng nghĩ tới đứa bé này không phải là của A Hạo. Nhưng rõ ràng, mình chẳng có nói, cô vì A Hạo thủ thân như ngọc, Hơn nữa tính tình, tính thời gian thụ thai đứa bé cũng đúng mà. Bà không tin, vậy thì chờ tôi đi làm kiểm tra. Nếu như cô ta có mang theo vi khuẩn mà tôi không có như vậy, chân tướng sự việc lập tức sáng tỏ. Được được. Thích Dùng Dùng ậm ừ đáp lời, trong lòng từng hồi ảo não và hối hận. Bà ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được một người con dâu, ai dè lại chọn chúng người không biết liềm gì. Hài, lòng dạ phụ nữ thâm sâu thật đáng sợ. Đến bệnh viện, Trần Nhị trong lòng như lửa đốt đã đứng sẵn ở ngoài cửa đón rồi, gấp rút đưa thần Tống Hạo đi lấy máu làm xét nghiệm. Trần Nhị nhìn xung quanh không có ai, mới rõ nhỏ giọng hỏi. Hạo tử, anh nói thật với tôi, anh có cảm giác chỗ nào trên người mình không thoải mái không? Cậu nhìn bộ dáng của tôi giống như người không thoải mái sao? Thần Tống Hạo nện một quyền vào vai của hắn. Tên thối thà này, tôi cho cậu biết, hiện tại tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, tôi có thể cực kỳ chắc chắn nói cho cậu biết. Thái Minh Tranh, người phụ nữ này, căn bản tôi không có chạm qua. Đứa bé kia cũng không phải là tác phẩm của tôi. Giữa tôi và Nhan Nhan thật sự là sạch sẽ, trong sạch, không có một chút xíu ngăn cản trở ngại nào. S cũng có thời kỳ ủ bệnh, ngồi nhớ như anh vẫn chưa đến thời kỳ phát tác ra. Từ trước đến nay, tôi chỉ ở cùng một chỗ với Nhan Nhan. Nhan Nhan cũng không có bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa, vài năm nay tôi ở bên ngoài cũng không có chạm qua phụ nữ. Vậy tôi từ đầu lại nhiễm loại bệnh này. Chương 389, điều tra ra manh mối và ca ca hạnh phúc. Thần Tống Hạo không thể không lo lắng. Quả nhiên là hiện tại anh may mắn, thời gian 5 năm qua chỉ một lòng một dạ nghĩ tới Nhan Nhan, không có đi ra ngoài làm bừa. Trần Nhị đặc biệt tìm khoa xét nghiệm máu hiện đại nhất làm kiểm tra, cả quá trình lấy máu làm xét nghiệm cũng chỉ mất ít thời gian. Âm tính, khỏe mạnh. Lúc này Trần Nhị mới lặng nề thở ra một hơi, ngồi liệt trên ghế. Mẹ kiếp, cái người phụ nữ này đề tiện đã bị nhiễm AIDS, thiếu chút nữa thì tôi xách dao chém chết cô ta rồi. Xem ra người phụ nữ kia quả thật là dùng thủ đoạn lừa người dối đùa, đời buộc đùa bỡn mọi người rồi. Tôi cũng sớm biết cô ta không phải là cái loại người tốt lành gì. Thần Tống Hạo cười lạnh, nguyện ý phối hợp với thủ đoạn của Thích Dung Dung bỏ đến trên giường một người đàn ông, nguyện ý dùng loại thủ đoạn này toàn tính để cho mình mang thai, gả vào nhà họ Thân. Loại phụ nữ như vậy sao có thể là người hiền lành, lương thiện được. Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Tôi muốn điều tra kỹ chuyện này. Thần Tống Hạo trong lòng đã có toàn tính, hai tay anh nắm chặt, giọng nói lạnh lùng. Thái Minh Tranh dám tính kế với tôi, tôi sẽ làm cho cô ta mất hết danh dự, đem chuyện đứa con hoang trong bụng cô ta công bố với công chúng, để cho nhà họ Thái bọn họ xem bọn họ đã nuôi dạy một đứa con gái tốt đến thế nào. Làm sao điều tra được đây? Thái Minh Tranh tuyệt đối sẽ không nói. Hơn nữa, một khi cô ta muốn làm chuyện như vậy, nhất định sẽ hết sức bí mật, nói không chừng đã sớm giết người diệt khẩu rồi. Không biết, tôi cũng biết tính ông cụ Thái một chút. Ông cụ nhát gan, sợ phiền phức. Dù là chuyện này có ông cụ đứng sau lưng giúp một tay tìm cách thì cũng sẽ không giết người. Thần Tống Hạo cúi đầu suy tư một chút, đang muốn nói gì nhìn thấy cuối hành lang có một người đi tới. À, thì ra là A Chí. A Chí, anh có chuyện gì sao? Bởi vì chuyện của Kaka, Thần Tống Hạo đối với A Chí cũng vài phần quan tâm. Vì vậy, vừa nhìn thấy hắn đi tới liền gọi lại hỏi. Thân tiên sinh, bởi vì Kaka, tôi vẫn luôn chú ý mọi chuyện liên quan tới S. Vừa nghe nói bệnh nhân của Thái tiểu thư, tôi liền hơi tò mò. Tôi có biết một ít chuyện, muốn nói với thần tiên sinh. A Chí gầy đi rất nhiều, cả người giống như chỉ còn da bọc xương. Được, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Thần Tống Hạ vỗ vai hắn, ý bảo hắn cùng đi, anh đi qua phòng kế bên. Thần Tống Hạo nhìn điếu thuốc vào cái cạt tàn mấy cái để dập tắt khói thuốc lá, vẻ mặt nặng nề ngẩng đầu lên nhìn A Chí trước mặt. Theo như anh nói, anh nghi ngờ người Thái Minh Tranh đến tìm là người đã làm tổn thương cả cả ngày đó. Là tôi suy đoán như thế, đứa bé trong bụng Thái tiểu thư hiện tại đã 8 tháng, mà 8 tháng trước cả cả đã bị những người đó làm nhục. 2 tháng sau, cả cả cũng sốt mãi không dứt sau khi nhập viện kiểm tra, cô ấy bị nhiễm AIDS. Vừa vặn, Thái Minh Tranh cũng đã 2 tháng sau thì phát hiện ra bệnh. Thời gian sao mà trùng hợp đến thế? Như vậy còn không rõ ràng rồi sao? Vô cùng có khả năng Thái tiểu thư muốn mang thai, nhưng không được, mới nghĩ ra biện pháp đi tìm người đàn ông khác. Bởi vì cô ta sợ chuyện có thể bại lộ, không dám làm quả lộ liễu, cũng không dám vào khách sạn cao cấp. Tôi nhớ rồi. Thần Tống Hạo chợt cắt đứt lời của A Chí. Bởi vì Kaka vẫn giấu chuyện đó nên chúng ta không biết có người làm tổn thương Kaka. Còn Lâm Thiến bọn họ, sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, chúng ta cũng không lập tức tìm người trừng trị bọn họ. Đến sau này mới phát hiện bệnh của Kaka. Tôi từng chứng kiến Kỳ Chấn đi tìm mấy tên khốn kiếp kia. Anh ta tìm khắp ngõ ngách, từ tầng hầm đến quán bar, hộp đêm. Rốt cuộc cũng tìm thấy mấy tên bại hoại kia. Thân tiên sinh, bây giờ anh lại đi điều tra một phen, sự tình thế nào cũng sẽ bị anh tra ra manh mối. À Chí đứng lên, vẻ mặt mệt mỏi chợt hiện lên trên mặt. Thân tiên sinh, đợi mọi chuyện của các anh giải quyết xong rồi, tôi muốn đưa ca ca đi, rời khỏi nơi này. À Chí, tại sao phải đi? Nhàn Nhàn và Văn Tĩnh cũng không muốn ca ca rời đi. Ba người bọn họ là bạn tốt của nhau, tôi nghĩ ca ca cũng không muốn bỏ đi đâu. Thần Tống Hạo vội vàng mở miệng giữ lại, anh không quen biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng đối với ca ca, trong lòng thật nhiều cảm kích và áy náy. Đây chính là nguyện vọng của ca ca. Anh cũng biết, bệnh của Kaka đã chuẩn đoán chính xác rồi, là tôi gạt cô ấy. Nhưng cô ấy là người từ trước đến giờ rất nhạy cảm. Tôi đoán cô ấy cũng biết được một chút sự thật, cho nên cô ấy mới nói không muốn rời khỏi đây. Hoàn Nhàn đã có được hạnh phúc, Văn Tĩnh cũng vậy, hai người họ cũng là mẹ rồi. Còn Kaka, cô ấy không có gì cả, thậm chí ngay cả thân thể khỏe mạnh cũng không có được. À Chí nói xong, nước mắt không tránh khỏi rớt xuống. Anh hãy suy nghĩ một chút, cô ấy ở lại chỗ này, nhìn thấy chị em tốt của mình mỗi ngày đều hạnh phúc, vui vẻ như vậy. Tuy rằng cô ấy rất mừng cho chị em tốt của mình, nhưng làm sao cô ấy có thể vui vẻ mà ở lại đây? À Chí! Thần Tống Hạo không biết làm cách nào giữ lại, anh biết nói gì làm thế nào có thể bù đắp lại. Tất cả đều không thể trả lại cho Kaka một thân thể khỏe mạnh, cũng không cách nào báo đáp được. Tất cả mọi chuyện Kaka làm đều vì Hoan Nhan. Tâm ý của các người, Kaka cũng biết, giả sử có một ngày sự thật bị phơi bày trước mắt, cuộc sống yên tĩnh của mọi người nhất định sẽ bị xáo trộn. Đến lúc đó, Hoan Nhàn thì tự trách và áy náy, Văn Tĩnh trong lòng cũng không yên. Vậy thì tội tình gì khiến tất cả mọi người bởi vì cô ấy mà phá vỡ hạnh phúc vốn có? Huống chi, Kaka đưa Kaka đến một nơi không một ai quen biết, chăm sóc cả đời cô ấy, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi. À Chí nói xong, cũng không quay đầu lại bước ra ngoài. Thời điểm mở cửa bước ra, hắn lại nói một câu, giọng nói thật nhỏ. Chỉ là thân tiên sinh, bệnh tình của Kaka cần tiền để tiếp tục trị liệu, chờ đợi hy vọng, chờ đợi kỳ tích. Thần Tống Hạo lập tức đồng ý. Anh yên tâm, tất cả gánh nặng đó hãy để cho tôi lo. Cảm ơn. À Chí đóng cửa lại đi ra ngoài, sở dĩ nói như vậy là do Kaka dặn dò. Cô biết nếu cô đi rồi, những người ở lại trong lòng sẽ không dễ chịu. Bây giờ cô đưa ra yêu cầu như vậy, ít nhất để bọn họ bù đắp một ít chút, ít nhất có thể khiến cho áy náy trong lòng bọn họ giảm đi một chút. Quan trọng hơn là cô đã nghĩ thông rồi, có thể sống được bao lâu là chuyện ông trời quyết định. Nếu như không thể biết được việc ngày mai ra sao, chỉ bằng hãy trân trọng nắm bắt mỗi ngày hôm nay. Cô và A Chí ở chung một chỗ, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Nếu như trước khi cô chết đi, có thể so sánh cho A Chí một đứa bé, vậy hạnh phúc này quả thực là trời cao ban ơn. 3 ngày sau, tại một khu nhà gần như bỏ hoang, Thần Tống Hạo tìm được 2 trong 6 người đã cường bạo Kaka khi đó. Bởi vì hút ma túy, bởi vì quanh năm dâm loạn, bọn hắn bệnh hoạn nhìn không ra hình người. Cuộc sống bừa bãi, cơ hồ vết sạch sẽ thân thể của bọn họ, thậm chí Thần Tống Hạo chỉ mới hứa miệng cho một chút ma túy, bọn họ đã lập tức nói ra tất cả. 8 tháng trước, Thái Minh Tranh tình cờ gặp được một người trong bọn hắn nên nảy sinh ý định cho bọn hắn một khoản tiền đưa ra giao dịch hấp dẫn này. Mà khi ấy, vì muốn tiền để mua ma túy, hắn đã giấu nhẹm chuyện mình bị S. Thái Minh Tranh cũng giữ lời cho hắn ta một số tiền, chỉ yêu cầu hắn phải đi khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được quay lại. Tuy rằng bọn hắn không bỏ đi nhưng cũng tuân thủ lời hứa không nói ra chuyện của Thái Minh Tranh. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi Thần Tống Hạo tìm đến đây, chuyện này mới được biết rõ ràng. Sau khi nghe lại đoạn băng ghi âm tự tay mình mang về, Thần Tống Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ngoắt ngéo ngoằn ngoèo, bây giờ cũng viên mãn hạnh phúc, sự việc này đặt dấu chấm hết tại đây thôi. Anh ngồi trên salon, trầm mặc hồi lâu mới không kiềm chế được vui sướng nói. Đem băng ghi âm này về cho phu nhân, sau đó đưa đến đồn cảnh sát lập hồ sơ. Dạ. Thần Tổng, thư ký chần chờ một chút rồi lại hỏi, giá cổ phiếu của Thái Minh đỉnh sắp tới sẽ rớt xuống thê thảm. Tổng Giám đốc, chúng ta có làm cái gì không?

Khuôn mặt của Đông Phương Vô Song thật tươi tắn lại vừa ngọt ngào, Quý Di An có cảm giác thấy một hàng vệt đen trượt xuống. 7 tuổi cùng 18 tuổi chơi rất tốt, anh nên nói 7 tuổi trưởng thành sớm hay nên nói 18 tuổi ngu ngốc đây? Một trận gió lạnh thổi tới phương Đông Phương Vô Song không khỏi dậm chân một cái, vừa vội vã đeo bao tay lên. Thật là lạnh. Chương 391, muốn anh gọi là tiểu tranh tử. Nào, tôi mời em đi uống một chút gì nóng nóng. Mặc dù Quý Duy An cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng đối mặt với chuyện này khiến anh nổi lên tâm tính của bậc đàn anh, hết sức lễ độ và lịch sự với một cô gái. Hay quá, em muốn ăn kem ly. Đồng Phương Vô Song thoải mái mở miệng, xoay người chỉ vào một nhà hàng ăn kiểu Pháp ở bên ngoài công viên, vui vẻ nói. Hai người vào nhà hàng, không khí ấm áp tràn ngập khắp trong phòng ăn. Đồng Phương Vô Song thật cao hứng gọi một ly kem nóng rồi mở ngồi chờ đợi. Quý Gia An không khỏi có chút chắc lưỡi, khẩu vị của cô gái thật là lớn. Chẳng trách được, trông cô vẫn như một cô bé còn mập mạp. Đẹp của viên, đế của viên kem nóng được trang trí rất khéo léo bằng sô-cô-la sen sệt. Đồng Phương Vô Song cầm nĩa xiên vào những viên kem nóng. Lúc này, những viên kem được ghim lại, trông giống như cây kẹo hồ lô. Ngoài nóng, trong lạnh, vừa có mùi thơm của sô-cô-la, lại có mùi kem thơm ngát, tạo thành một hương vị khác biệt. Đợi đến khi cô gái đã tiêu diệt sạch kem ly, Quý Di An ra trả tiền, rồi cùng cô đi ra ngoài. Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, bay là tả giống như vải bông vải. Đồng Phương Vô Song lén lén nhìn trộm Duy An, khuôn mặt anh nhìn nghiêng thật là đẹp. Thật ra thì cô đã biết anh từ lâu, khi anh đến đón Noãn Noãn, hai người đã đối diện với nhau nhiều lần. Nhưng trong mắt của anh chỉ nhìn thấy bé con Noãn Noãn, lúc đó Vô Song liền nghĩ nếu như cô có một người bạn trai như vậy thì có phải tốt không? Đông Phương tiểu thư, thời tiết rất lạnh, chi bằng tôi đưa cô trở về nhé. Quý Di An quay mặt sang mở miệng nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vô Song, cô ngập ngừng một lúc rồi nói với anh. Em có một nhũ danh gọi là tiểu tranh tử, anh có thể gọi em như vậy được không? Cái tên này nếu được gọi từ chính miệng của anh thì sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Cô rất muốn mình thành một quả cam nhỏ được anh nâng niu ở trong lòng bàn tay. Quý Di An vừa nghe cô nói không khỏi lên nở nụ cười. Vô Song nhìn anh cười có chút ngạc nhiên. Anh cười cái gì vậy? Cô có biết mới vừa rồi tôi nhìn thấy cô ở xa xa, trong lòng liền nghĩ ra cái gì không? Quý Di An trong tiềm thức dường như vẫn coi cô là một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi, vì vậy khi nói chuyện cũng không hề giữ kẽ, chọn lựa câu từ để nói. Anh nghĩ ra cái gì vậy? Vô Song mê màng nhìn anh. Quả cam lớn. Quý Di An cười đến nỗi không thẳng thắt lưng lên được. Vô Song chợt tức giận liền nhào qua bắt đầu đánh anh. Anh mới giống như một quả cam, người ta nào có mập như vậy, tròn như vậy, lùn như vậy chứ? Được rồi, được rồi. Quý Di An nhìn dạy cô để lộ ra bản tính dễ thương của một cô bé, không khỏi đối xử với cô giống như với Noãn Noãn vậy. Anh giơ tay tóm lấy bàn tay cô, giữ thật chặt. Được rồi, sau này tôi sẽ gọi cô là tiểu tranh tử. Vô Song từ từ bình tĩnh lại, tay của cô vẫn còn trong lòng bàn tay của anh. Hơn nữa, lòng bàn tay của anh mới ấm áp làm sao, khiến cô không muốn rời. Để tôi đưa cô trở về nhà nhé. Dường như là ý thức được điều gì đó, Duy An lập tức buông tay cô ra, nụ cười trên mặt cũng dần dần tắt hẳn. Anh xoay người, đi thẳng ra đường cái. Trái tim Vô Song như bị treo ngược lên, cô khó hiểu nhìn anh. Tại sao trước sau lại có sự trái ngược lớn như vậy? Cho dù chỉ là một chút anh cũng không hề thích cô sao? Chúng ta có thể cùng đi xem phim được không? Vô Song làm mặt dày mở miệng, không muốn lên xe. Cô đạp một cái lên trên mặt tuyết để lộ ra sự bất an của mình. Quý Di An cụp mắt liếc nhìn cô một cái. Thật ra thì anh thật sự không hề ghét cô. Ngược lại, đã lâu lắm rồi, cũng do cô. Hôm nay lần đầu tiên anh mới được cười sung sướng như vậy. Nhưng mà anh còn có tư cách gì để yêu đây? Cô mới 18 tuổi, tài hoa phong nhã, lịch duyệt giống như là chàng giấy trắng mới mở thật sạch sẽ. Còn anh thì đã trải qua bao nhiêu tối tăm, thảm khốc, máu tanh như vậy. Ở bên cô đúng là không hợp nhau. Nếu đã hoàn toàn không có thể, vậy thì anh quyết không thể cho cô một chút xíu mơ tưởng nào. Cô có nhiều hy vọng, cuộc đời cô vẫn còn rất dài. Đông Phương tiểu thư, rất xin lỗi, tôi còn có chuyện ở công ty. Anh khôi phục lại lễ độ cùng khách khí giống như lúc bắt đầu, Vô Song ngước mắt nhìn anh. Không sao, em có thể tự mình thuê xe trở về, anh đi đi. Cô xoay người, từng bước đạp tuyết đi về phía trước. Cô còn tưởng rằng anh sẽ gọi cô lại, nhưng mà cô chỉ nghe thấy tiếng khởi động xe, sau đó càng ngày càng xa. Một mình yên lặng đi thật lâu, vô song quên cả việc đeo lại cái bao tay. Nhưng cô cũng không hề cảm thấy lạnh, cô có cảm giác mình có chút ngu ngốc. Nào có ai vừa thấy người ta mà đã hiện ra vẻ hồn vía bay hết lên mây như cô vậy. Nhất định là anh bị dáng vẻ điên điên khủng khủng của cô dọa cho chết khiếp. Vô song có chút hối hận, lẽ ra cô nên có biểu hiện thục nữ một chút mới phải. Chẳng bao giờ có thời cơ tốt như lần đầu tiên gặp mặt này. Vậy mà cô lại đi gây chuyện ồn ào một trận với anh như thế. Anh là một người trưởng thành, nhất định sẽ không thích kiểu tính điên điên khùng khùng này của cô. Vô song chợt thấy chán nản, rốt cuộc bây giờ hối hận cũng không kịp. Cô đưa tay ngăn cản một chiếc xe, lúc lên xe không nhịn được, còn quay đầu lại liếc mắt nhìn anh. Không một bóng người, chỉ thấy tuyết xóa trên đường phố. Duy An trở về nhà, nó nõn đang vui vẻ xem tivi. Liếc nhìn thấy anh trở về nhà nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi sụ xuống. Cậu nhỏ! Duy An trừng mắt nhìn một cái, đi tới bên cạnh non noãn ngồi xuống. Bé con quỷ quái này, lần sau không được phép hồ đồ như thế, biết không? Cậu không thích chị Vô Song sao? Noãn noãn có chút không vui, lần đầu tiên bé làm mai mối lại bị thất bại thảm hại. Tuổi của cậu so với chị Vô Song của con chênh lệch nhau rất nhiều, do đó không thích hợp, con biết không? Duy An xoa xoa mái tóc con bé, đổi đề tài. Mẹ của con hôm nay sẽ đến đón con về nhà phải không? Mẹ và bà đã trải qua những ngày của thế giới hai người, không cần con nữa rồi. Nan Nan cố ý bĩu cái môi nhỏ nhắn, làm cho Duy An dở khóc dở cười, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đáng yêu. Con không được phép nói bậy bạ như thế. Hai cậu cháu ầm ĩ một hồi, bỏ qua câu chuyện về Đông Phương Vô Song. Thần Tống Hạo đi vào phòng khách, cởi áo khoác ngoài vứt thẳng trên ghế salon. Cuối năm, công việc bận rộn đến quay cuồng, khiến anh liên tục bận tới tận đêm khuya mới trở về nhà. Mỗi lần anh về đến nhà, cô cũng đã ngủ rồi. Buổi sáng, anh tỉnh dậy sớm hơn một chút để đi làm, thì cô vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp. Hàng ngày, ngay cả thời gian để bọn họ cùng ăn với nhau một bữa cơm cũng không có. Sở dĩ anh làm việc đến bán mạng như vậy, bởi vì anh muốn trong một năm này cố gắng xử lý xong mọi thủ tục công việc cho thật tốt. Sau đó cùng cô bên nhau, không phải lo lắng về công việc nữa, yên tâm sống bên cạnh đền bù lại cho cô. Anh rón rén đi vào phòng ngủ, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, lờ mờ chiếu trên chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ đêm, cô nằm ở trên chiếc giường hơi thở nhẹ nhẹ. Một lọn tóc đen uốn lượn trên trán, khuôn mặt bình yên, chìm sâu trong giấc ngủ. Anh vẫn theo lệ cũ đi tới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán của cô, sau đó mới hài lòng đi vào phòng tắm, tắm rửa. Anh dựa vào bồn tắm, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh giơ tay lên xoa bóp mấy cái huyệt ở thái dương, không thể thức đêm được nữa, phải bảo Trần Nhị và A Dương khẩn trương trở lại xử lý công chuyện của công ty mới được. Mấy đầu gia hỏa kia hết cái này tới người khác thì nhau chạy trốn để bàn chuyện yêu đương, để một mình anh phải xử lý tất cả công việc của các bộ phận, khiến cả người mệt mỏi muốn chết đi được, thật là vô lý. Ngâm mình trong bồn tắm xong, lúc bước ra khỏi bồn tắm, nước mắt anh tối sầm lại, đầu bắt đầu thấy hơi choáng váng. Thần Tống Hạo không khỏi cười khẽ, xem ra cũng đã nhiều tuổi rồi, không thể nào so với tuổi thanh niên khi xưa được. Anh còn nhớ rõ, sau khi ly hôn với Nhan Nhan, khoảng thời gian ở Singapore kia, một mặt anh phải đề phòng chú bà, một mặt lại đang âm thầm tìm Nhan Nhan. Mặt khác, phải đọ sức cùng Tô Lai. Người anh dường như chia thành mấy phần, nhưng cũng không hề mệt mỏi. Thậm chí cho dù suốt mấy đêm không ngủ, nhưng mà tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Còn bây giờ, mới chỉ qua một thời gian mấy năm, tóc anh bây giờ đã có sợi bạc, khi làm việc thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần thức dậy lúc sáng sớm, nhìn vào chiếc gương lúc rửa mặt, nhìn lúc chào mày, anh thấy trên trán cũng đã xuất hiện mấy cái nếp nhăn trên trán rất rõ ràng. Nên có cảm giác lo lắng không sao nói ra được. Có những lúc anh cũng thật muốn khẩn trương tạm thời gác lại chuyện của công ty rồi tính sau. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nhận thấy lúc này không có người nào thích hợp để trao lại. Cái gã kỳ trấn kia chỉ một lòng ôm vợ con vào người, đến Tần Thiêu Dương vậy mà trực tiếp gặp một lần đã nhanh chóng cưới vợ. Còn Trần Nhị, khoảng thời gian này cũng đã rất kỳ lạ. Nghe nói cha cậu ta đã già lắm rồi, thế mà còn cưới một người phu nhân mang theo một bé gái đang tuổi đọc sách về ở trong nhà. Trần Nhị đang bị công kích nặng nề, bởi bây giờ trong mắt của cậu ta chỉ nhìn thấy em gái đó, chẳng có ai là người thứ hai. Anh vén chăn lên, rón rén nằm xuống, chân một thân thể bé nhỏ, nóng bỏng liền lăn vào trong ngực anh. Thần Tống Hạo không khỏi sừng sốt. Đánh thức em sao? Hết chương 391, hết tập 41. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.